mà trong người lại có sức mạnh thế này, chỉ có một tay mà bóp cổ Đỗ Giang, xách Đỗ Giang lên như con gà con. Khổ khổ, thả tôi ra! Mặt Đỗ Giang đỏ bừng, hai chân quấy đạp ở trên không, trong cổ hắn nặn ra mấy tiếng khổ khổ. Lúc này ở trong lòng hắn vừa sợ vừa tức, dù thế nào hắn cũng không ngờ được Trần Phong lại ra tay bất ngờ như vậy, đến cả thời gian phản ứng hắn cũng không có, đã bị nhấc lên cao. Thả Đỗ Giang ra! Lúc này người phụ nữ tóc xoăn vàng cũng sốt ruột, tức giận trừng mắt nhìn Trần Phong. Thả ra! Được, thỏa mãn bà! Trần Phong cười khuẩy, tay dồn sức. Đỗ Giang bị ném bay đi, đập luôn vào nắp máy động cơ ở phía trước của chiếc Bentley. Dầm một tiếng, Đỗ Giang và cân nặng hơn 90 cân, cùng thêm quán tính khiến cho nắp máy động cơ của chiếc Bentley bị đập cho thay đổi hình dạng, đến cả kính chắn gió cũng bị đập vỡ. Cậu làm gì thế? Có phải muốn chết không? Thế chiếc xe yêu bị đập thành như vậy, mắt người phụ nữ tóc xoăn ngay lập tức đỏ ngầu, bà ta tức giận đến trước mặt Trần Phong. Trần Phong lạnh lùng nhìn sang người phụ nữ một cái. Tài xế của bà làm gì bà không biết sao? Chỉ là rước dân xe mà hắn muốn 20 con này, đến cho hắn 300.000, thế có khác gì lấy mạng của cặp mấy con này đâu. Cái mạng rẻ mạt của chúng thì liên quan gì đến tôi? Và vào xe của tôi chẳng lẽ không nên đền tiền sao? Xong người đàn bà cực kỳ chói tai. Đền tiền? Trần Phong cười khuẩy. Lái xe của bà đánh cô này, sao không thấy hắn đền tiền cho cô này? Còn bắt nào của cậu thấy tôi không đền tiền? Người đàn bà nghiêm nghị quát, nói rồi bà ta bèn lấy ví, rút 3 tờ tiền đỏ chót, ném lên mặt người phụ nữ trung niên, cả người bê bết máu. Thấy chưa, 300 đồng, đủ cho đồ nghèo này đi bệnh viện khám rồi. Da mặt bà có thể dày thêm một chút không? Bị thương thế này, 300 đồng làm sao mà đủ khám? Sắc mặt Trần Phong âm u, vết thương của người phụ nữ trung niên này, nếu đi bệnh viện e là không có 30-40 nghìn thì không chữa nổi. Nhưng người phụ nữ tóc xoăn này chỉ đền 300 đồng, còn bày ra dáng vẻ cứ như người phụ nữ trung niên kiếm được món hời. Bà ta chưa chết, 300 đồng sao mà không đủ? Cho bà ta 300 đồng đã là hời lắm rồi. Người đàn bà mặt mày vân pháo, lúc này đến cả người qua đường hóng hớt cũng không nhịn nổi nữa, còn người thì mắng tế tát. Bà có cần mặt mũi không vậy? Người bị thương nặng thế này mà 300 đồng đủ sao? Đúng đó. Giờ bị cảm vặt thôi, đi viện cũng là cả 1.000 đồng. Cái đồ giàu mà không có đức như bà. Tiếng chỉ trích của người qua đường không ngừng rót vào tai. Người đàn bà tóc xoăn tức điên, chỉ vào mũi mọi người vênh váo mắng. Lũ nghèo hèn các người, ai cho các người gan mắng bà đây? Các người biết bà là ai không? Có tìm một cuộc gọi điện của bà đây, có thể bảo người ta nhốt hết các người vào không hả? Vừa nói xong, đám đông bỗng chốc im bặt, người qua đường đều tức mà không dám nói. Người có mắt đều thấy được, gia thế của người đàn bà tóc xoăn chắc chắn không đơn giản. Câu nói nhốt hết mọi người vào của bà ta có lẽ không phải chỉ nói suông. Thấy mọi người bị một câu nói của mình dọa sợ, người đàn bà tóc xoăn lại bắt đầu đắc ý. Bà ta chuyển mắt sang Trần Phong. Bà đây hôm nay còn có việc, không dành lề mề ở đây với cậu. Tiền viện phí của đồ nghèo hèn này bà đã trả rồi. Giờ đến cậu trả tiền sửa xe cho đồ nghèo hèn này rồi. 300.000, không được thiếu một xu nào. Ngoài ra, cậu làm nắp máy động cơ của chiếc Bentley của bà đây hỏng, cậu phải đền tiền. Nể tình, cậu chỉ lái chiếc xe Audi ghê. Cậu đến 500.000 là được. 300.000, cậu 500.000, tổng cộng là 800.000, đền tiền. Người đàn bà tóc xoăn hất cằm, mặt mày cao ngạo. Cút! Trần Phong lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc xoăn một cái, không phải chưa từng gặp người hống hách, nhưng người hống hách như bà ta. Anh vẫn là thấy lần đầu. Đánh người khác bị thương nặng, chỉ đền 300 đồng, người ta cỏ sức có một chút sơn của bà ta lại đòi 500.000. Cút! Cậu dám bảo tôi cút! Xong người đàn bà tóc xoăn lại thê thế. Đồ khốn kiếp, tưởng tôi không làm gì được cậu sao? Mẹ, bọn Lâm Tổng gọi điện đến dục rồi. Người đàn bà tóc xoăn còn định nói gì đó, nhưng lúc này có một người bóng dáng cao gầy chui ra khỏi xe. Đây là một cô gái trẻ trung, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc sành điệu. Ngoại hình của cô ta khá giống với người đàn bà tóc xoăn, chỉ khác là cái gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ tuổi này tinh tế hơn một chút. Ấn Đường có cảm giác cao ngạo, khó che giấu. Dù là Đỗ Giang bị đập lên nắp máy động cơ xe, thì cô gái trẻ tuổi cũng chưa từng bước ra khỏi xe, có thể thấy được cô ta bình tĩnh thế nào. Nhưng bây giờ một cuộc gọi điện thoại của Lâm Tổng đã khiến cô ta không thể bình tĩnh được nữa. Lâm Tổng!